Dã thú người tường vi, chương 30, thuần dưỡng, góc truyện audio.com, từ trường Thanh bồi Vân Di nói chuyện, lại nhìn Hỉ Bà mang theo người náo động phòng, thấy Vư Hồi đối với Vân Di rất là bảo hộ, nhìn về phía ánh mắt Vân Di đều mang theo ấm áp, từ trường Thanh ở cạnh cửa nhìn, không khỏi trong lòng đại định, mới an tâm lặng lẽ rời đi trở về sân của mình, hơi dừng, đi đến bên cạnh bàn dùng ngọc hoa mai điêu chế thành ngồi một hồi, hôm nay là ngày đại hỷ của Vân Di, là ngày tốt, quả nhiên là một cái ngày lành, ban đêm thiên lãng tinh không, ánh trăng hiện lên ngọn cây nhìn cực mỹ, nếu lúc này có một bầu rượu, ngồi ở dưới tàng cây hải đường, thích ý phẩm một chút, từ trường Thanh nghĩ thế liền cảm thấy tâm dương khó nhịn, tuy nói hắn sống lại một hồi, nhưng đã từng đau khổ, nhìn ánh trăng giống nhau sẽ cảm thấy ánh trăng không có nửa phần ý tốt. Lập tức đứng dậy, quyết định tắm rửa trước, sau đó lại đến trước bàn hoa mai này ngắm trăng, thuận tiện nếm thử rượu quả tường vi của Từ Từ. Đầu bếp nữ ngủ trong một thiên phòng ở sân, lúc này cũng không ngủ, đang ở phòng bếp thu thập nguyên liệu sáng mai cần làm, từ trường. Thấy từ trường Thanh muốn tắm rửa, liền đem nước đã đun nóng trong nồi múc vào ống trúc lớn, từ trường Thanh mới phát hiện nơi này cùng căn nhà trước lại có chỗ như nhau, chỉ là chỗ tắm rửa nơi này càng thêm giữ ấm, vách tường đều được khảm noãn ngọc thật dày, mặt đất cũng vậy, thời điểm phòng bếp nhóm lửa, tường ngọc liền trực tiếp bị nóng, tính giữ ấm noãn ngọc phi thường tốt, sau khi bị nóng, nhiệt độ sẽ thật lâu không tiêu tan, hơn nữa đổ nước ấm vào trong ao khiến cho độ ấm bên trong càng là cao hơn rất nhiều, đi vào liền ấm áp như xuân, không hề lạnh ý, từ trường Thanh tâm cực tốt, lập tức đóng cửa thoát quần áo trước thử nhiệt độ nước, nước lạnh gặp nước ấm đã điều chỉnh thích hợp, sau đó bịt ống trúc khuynh thân nhập chi. Tường trong ao là một loại mỹ ngọc màu lam nhạt, ánh lên thân thể phu bạch như tuyết, từ trường Thanh theo thói quen dùng khăn bông bao nụ hoa ném vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, hương khí thanh nhã liền tràn ngập trong mũi, từ trường Thanh lúc này ngồi ở trong nước nhắm mắt từ không gian lấy ra ngân bình, đem một giọt lục dịch ngửa đầu ẩm hạ, lập tức đem ngân bình đưa về núi nhỏ, sau đó ngồi xếp bằng ở trong ao luyện dưỡng linh thuật. Đang luyện dưỡng linh thuật, từ trường Thanh toàn thân huyết mạch lưu thông lấp đầy tinh khí, trong quá trình hắn cảm quan đối với tinh khí càng phát ra sâu sắc, thậm chí đã có thể nhận ra màu sắc của linh khí. Ngọc bích trong thủy trì phát ra linh khí dạng xương màu lam nhạt, mà mặt nước bởi vì ngâm hoa tường vi tràn ngập linh khí hồng nhạt, hai loại màu sắc linh khí bởi vì liên quan đến từ trường Thanh, đều hướng vào hắn, đi qua tai, mũi, làn da chậm rãi thấm vào cùng tinh khí lục nhạt trong cơ thể lưu động xen lẫn cùng nhau. Đợi từ trường Thanh nghỉ ngơi linh thuật vận hành xong một tuần, mới đứng dậy ra bể, nước ấm vừa vặn nguội xuống, dùng vải mềm thấm nước trên người, đi cách gian cầm một bộ quần áo sạch sẽ để thay, tóc có hơi ẩm, từ trường Thanh tùy tay xả búi tóc dùng một cành trúc nhỏ xanh biếc tạm thời cố định. Ra cửa, mặc dù có chút lạnh, nhưng cũng toàn thân sảng khoái, cầm trong tay một vò rượu tường vi vừa lấy trong tay từ từ cùng một bàn điểm tâm đầu bếp nữ lưu lại, lười biếng đi đến thạch bàn dưới tàng cây. Góc truyện audio.com. Chế phẩm ngọc bên trong phủ tướng quân cũng không ít, thượng có khối núi giả kỳ thạch, hạ có vài thiện phẩm, trong đó có đủ ngọc tốt thượng phẩm, cho nên từ trường Thanh cũng không che giấu, tùy tay đem bầu rượu bách hạc ngọc chứa rượu cùng đem ra. Vì thế tùy tay lấy ra nhất khối bách hạc ngọc làm ly rượu, rót đầy, linh khí trong rượu vị ngọt nồng đậm, từ trường Thanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Vừa phẩm tư vị thần kỳ hợp khẩu vị, quả nhiên là rượu quả cực phẩm, cũng khó trách vật để sản xuất rượu quả đều là thế gian hãn hữu, nếu không cực phẩm mới là kỳ quái. Uống ba ngụm, hai má liền có chút ửng đỏ, ánh mắt tỏa sáng, hắn buông ly rượu, trên người phiếm nhiệt, đứng dậy chậm gì gì đi về phía cửa để đổi gió. Sẽ chút làm nhiều, hôm nay là ngày đại hỷ của Vân Di, hắn nên cao hứng, thay Vân Di cao hứng, nữ nhân có nơi nương thân mới là hạnh phúc. Nhưng ai biết hắn mặt ngoài ra vẻ trấn định, trong lòng cực kỳ thương cảm. Lúc này gió thu thổi tới trên mặt có chút băng lãnh, từ trường Thanh sắc mặt thanh lãnh dựa vào cạnh cửa nhìn ánh trăng, không khỏi nghĩ, về sau chỉ sợ lại là một mình một người. Không biết si ngốc ngây người như vậy bao lâu, mới bị mùi máu tươi xông đến tỉnh táo lại. Hắn có chút nghi hoặc nâng mắt nhìn mắt bốn phía thật lâu, mới nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa, dường như có gì đó, từ trường Thanh chần chờ, nâng rượu đi qua. Thấy rõ, không khỏi có chút ngạc nhiên, đúng là một con tro bằng nửa người lông màu bạc hiếm thấy, trên người có nhiều miệng vết thương bị xé rách, mùi máu tươi trước đó chính là từ trên người nó phát ra. Từ trường Thanh nhịn không được ngồi xổm xuống xem xét càng cảm thấy con chó này cực kỳ nhìn quen mắt, tựa hồ trước đó nhìn thấy qua, trong ấn tượng cũng là một thân màu bạc hiếm có, chẳng lẽ là cùng một con sao? Hắn không khỏi cười cười, nếu thật là cùng một con, ngược lại là có duyên phận, bất quá sói bình thường sẽ không đi vào chỗ người ở, hơn nữa, hắn nhớ rõ lúc ấy con sói kia trong bụng có lỗ máu lớn bằng nắm tay, dù cho chút lục dịch chỉ sợ cũng chỉ kéo dài chút thời gian mà thôi, sau đó, nói không chừng sớm đã chết. Nơi này nếu là người nằm, Từ Trường Thanh có lẽ chỉ bàng quan, sẽ không tùy tiện tiến lên xem, nhưng là cho hắn không sợ, trước kia buổi tối tại miếu đổ nát cùng chó hoang cùng ăn cùng ngủ, đã sớm đem bọn nó trở thành đồng bọn. Chúng nó tuy là dã vật nhưng có khi so với người còn trọng tình hơn. Nó bị thương quá nặng, Từ Trường Thanh không lập tức lẩm nhẩm thân thể nó, cũng không biết này nó còn sống hay không. Chỉ là cúi đầu trước nhẹ nhàng lấy tay phủ phủ đầu của nó, lòng bàn tay dẫn theo một chút linh khí, chỉ trong chốc lát con chó kia liền giật giật lỗ tai, mở mắt ra nhìn Từ Trường Thanh một cái, cũng không biết là vô lực phản kháng, hay là hoàn toàn không muốn phản kháng, chỉ không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, để Từ Trường Thanh dùng linh lực nhẹ vỗ về, không chớp mắt theo dõi hắn. Từ Trường Thanh càng xem nó càng cảm thấy quen thuộc, nói chung đánh không lại nghi hoặc trong lòng, nhịn không được hướng trên người nó xem xét, cuối cùng dừng tay thử thăm dò xốc lên chân trước, thấy nó không hề chống cự, không khỏi lo lắng, con sói này bị thương quá nặng, nếu không há có thể để người xem xét như vậy, lập tức tay ở trên bụng sờ soạng, đến khi lần xuống bụng dưới mới rốt cục đụng đến một khối vết sẹo lớn bằng nắm tay. Khóc chuyện audio.com, Từ Trường Thanh không khỏi nhìn mắt sói, trong lòng có tia kinh ngạc, hóa ra thật đúng là cùng một con. Ngừng một chút cả cười, nhu nhu đầu của hắn nói nhỏ. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Hai lần thấy, nó đều thân mang trọng thương, thương tiếc sờ sờ móng vuốt hoàn hảo của nó. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên thấy con sói này, bị thương rất nặng, bị người một đường kéo đi, máu chảy nhiều lắm, cư nhiên có thể bảo trụ tánh mạng, thật sự là không dễ dàng, nó có bao nhiêu sinh mệnh lực a? Nói như vậy, sau khi chạy trốn, sói lại bị người bắt lấy khả năng cực thấp, nó sở dĩ lại xuất hiện ở trong này, rất có thể là bị người thuần dưỡng. Có lẽ có người thấy nó hiếm có cho nên muốn đem nó thuần dưỡng thành chó mang đi ra ngoài khoe cũng không ngạc nhiên, chỉ là đem nó đánh thành như vậy, thật là quá mức bất quá, sói là loại thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn thu phục nó cũng quả thật không dễ. Từ Trường Thanh trong đầu không ngừng suy đoán, trong lúc đó, đã vận chuyển dưỡng linh thuật dùng tay mang theo linh khí chậm rãi từ đầu của nó qua xương sống phủ đến đuôi, khi tay chạm đến đuôi ban đầu có chút cứng ngắc sau lại mềm đi, Từ Trường Thanh có chút nghi hoặc. Đuôi sói vĩnh viễn là cứng thẳng, tuyệt không giống chó vẫy đuôi với người, chẳng lẽ con sói này đã bị phục tùng. Sói bạc trước mắt vóc người sói, tầm thường không thể sánh bằng, bộ lông trên người ngân bạch trơn bóng, Từ Trường Thanh không ngừng cân nhắc, nếu thật có thể bị thuần thành chó, ngược lại có thể nuôi ở bên người, hơn nữa bộ lông này quả thật là vô cùng tốt, không phải chó hoang tầm thường có thể so sánh cùng. Vì thế tay nhịn không được ở trên người nó vuốt đến vuốt đi, vuốt đến phát nghiện cũng mượn linh khí bên trong bàn tay chậm rãi tẩm bổ miệng vết thương trên người nó. Ánh mắt ngân sói vẫn theo dõi hắn, nhìn thấy tay hắn chuyển qua cái đuôi nó đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau thấy hắn chỉ nhẹ nhàng lay động vài cái, liền lại thả lỏng xuống. Từ Trường Thanh vỗ đầu hắn vài cái biểu đạt thân mật với hắn, sau đó bàn tay lại chậm rãi vuốt ve thân thể kiểm tra thương thế. Có lẽ là Từ Trường Thanh thấy con sói này quá thảm, có lẽ là có duyên phận ở trong đó, có lẽ là Vân Di đại hôn khiến hắn thả lỏng tâm tình, tóm lại lúc này, hắn quả thật đối con sói này động lòng trắc ẩn. Chỉ là, hắn không biết con sói này bị ai thuần dưỡng, nếu có thể thật thuần thành chó, không biết là phủ có thể dùng tiền mua không? Khách chương.